Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, năm cái mới Bảo Dương. Lại là một đêm qua lại không ngừng vận chuyển hơn vạn tấn nguyên dịch, mãi đến tận sáng ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ tiêu hao hết lực lượng tinh thần mới tạm thời đình chỉ. Lần này từ Linh Xu Đại Lục khi trở về, hắn còn mang đến không ít kiến trúc dùng máy móc cùng vật liệu. Nam Cung Thụy Văn cùng Khúc Vân Thường tìm thợ thủ công ngày hôm nay cũng lục tục đúng chỗ. Phía sau núi phương hướng đã khí thế ngất trời bắt đầu bận túi bụi. Lý Huyền Dạ nghỉ ngơi một hồi, nhàn rỗi tẻ nhạt, dự định đi mở mấy cái Bảo Dương vui đùa một chút. Hắn hiện tại tích trữ tiếp cận 500 điểm thăm dò năng lượng, có thể thăm dò 5 cái Kim Cương Bảo Dương. Bất quá lần này Lý Huyền Dạ hiển nhiên không có ý định đi mở Kim Cương Bảo Dương, mà là thử một lần hệ thống chương mới sau khi xuất hiện mới Bảo Dương. Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản, mới Bảo Dương lần thứ nhất mở ra thời điểm đều là 100% thành công. Một phen si cha, Lý Huyền Dạ đem 500 điểm thăm dò năng lượng toàn bộ tiêu hết. Thăm dò một nút duyên Bảo Dương, một cái khoa học kỹ thuật Bảo Dương, còn có 2 cái sủng vật Bảo Dương cùng một cái hợp thành Bảo Dương. Bảo Dương cụ thể có thể mở ra món đồ gì đến, Lý Huyền Dạ cũng không quá chắc chắn. Nhưng dù sao cũng là 100 thăm dò điểm thăm dò một lần. Đẳng cấp cùng Kim Cương Bảo Dương như thế, tóm lại sẽ không cho cái gì rác rưởi đồ vật a. Vừa nhìn tọa độ, Lý Huyền Dạ phát hiện khoảng cách gần hắn nhất chính là 2 cái sủng vật Bảo Dương hòa hợp thành Bảo Dương, chỉ cần vượt qua biển rộng, bay cái 3000 dặm liền có thể tìm tới. Cũng là thời gian một chén trà. Cùng Hy muội muội lên tiếng chào hỏi về sau, Lý Huyền Dạ liền xuất phát. Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Dạ đi tới biển rộng bờ bên kia, một mảnh to lớn sa mạc khu vực. Keng, mở ra sủng vật Bảo Dương. Thu được trứng pet X1, liên tục mở ra 2 cái sủng vật Bảo Dương. Được 2 cái hình thù kỳ quái trứng pet, Lý Huyền Dạ biểu thị vô cùng không rõ. Sủng vật này trứng tác dụng là tùy cơ tạo ra sủng vật. Tạo ra sủng vật đều là ấu thể. Keng, mở ra trứng pet, thu được sủng vật Linh Văn Tiểu Tượng. Keng, mở ra trứng pet, thu được sủng vật Cửu Cung Hỏa Ly. Ea, chấm ngoặc kép, trứng pet vỡ vụn ra. 2 con lông xù sinh vật nhỏ lăn xuống trên mặt cát. Con mắt đều còn chưa kịp mở, liền ô ô kêu to nghe Lý Huyền Dạ mùi bò tới. Cắn vào ngón tay của hắn chính là một trận điên cuồng hút. Đói bụng, Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, rót 2 bình nguyên dịch tới nuôi dưỡng 2 con tiểu tử. Sau đó liền xuất hiện thần kỳ một màn. Này 2 con tiểu sủng vật không ngừng hấp thu nguyên dịch tinh khiết nguyên khí. Thân thể bắt đầu cấp tốc lớn lên. Thời gian chớp mắt liền biến thành cao bằng nửa người. Hình thể đường viền cũng từ từ rõ ràng. Linh Văn Tiểu Tượng là một con màu trắng tiểu tượng. Toàn thân như ngọc, lỗ tai cùng như trên đùi hình như có bí ẩn Linh Văn điêu khắc. Có vẻ phi thường thần bí. Cửu Cung Hỏa Ly là nhất chỉ có màu đỏ da lông mèo báo. Con người thanh tú, hoạt bát hiếu động. Này 2 con tiểu sủng vật tiềm lực cũng rất cao. Chỉ muốn tiến hành chiếu liêu, nhanh nhất thời gian mấy năm liền có khả năng đột phá đến thần văn cấp. Nếu như từ nhỏ nuôi đến lớn nói, gặp vô cùng trung thành tuyệt đối, là tốt nhất vệ sĩ, tốt nhất bạn chơi, hơn nữa vô cùng thông minh. Thậm chí gặp tại chủ nhân tâm tình hạ thời điểm an ủi chủ nhân. Ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, tình nguyện hy sinh chính mình cũng phải để chủ nhân an toàn đào tẩu. Đây mới gọi là chân chính nuôi thú cưng a. Nào giống Pokebo chộp tới, căn bản bồi dưỡng không ra cảm tình. Đối với này 2 con tiểu sủng vật, Lý Huyền Dạ còn là vô cùng hài lòng. Nhìn một cái này 2 con tiểu tử ngây thơ đáng yêu dáng dấp, tuyệt đối là tán gái thần khí a. Cô nương nào có thể đỡ được cỡ này sủng manh hướng dẫn. Đáng tiếc thành phẩm cao một chút, người bình thường Lý Huyền Dạ còn thật không nỡ đưa. Nhìn trước mắt 2 con dịu ngoan tiểu tử, Lý Huyền Dạ nói, được rồi, không đem các ngươi cầm tặng người, Trước tiên lưu ở bên cạnh ta nuôi đi. Lưu lại trong nhà hộ viện cũng là tốt. Trước đem hai con tiểu sủng vật đưa vào tư nhân không gian. Lý Huyền Dạ lại đi mở ra hợp thành bảo dương. Keng, mở ra hợp thành bảo dương. Thu được hạt giống hợp thành thẻ X1 hạt giống. Kỵ binh vẫn là bộ binh A. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn giới thiệu mới thoải mái. Hạt giống hợp thành thẻ. Tiêu hao 10 viên bảo dược hạt giống. Có thể hợp thành một viên hoàn toàn mới hạt giống. Tiêu hao hạt giống đẳng cấp càng cao. Hợp thành mầm móng mới đẳng cấp liền càng cao. Đồ chơi này vẫn có chút công dụng. Dù sao cao cấp hạt giống phi thường khó có thể thu được. Lại như là thiên phẩm bảo dược hạt giống. Giá trị liền phi thường đắt đỏ. Hơi hơi tốt một chút đều là có tiền mà không mua được. Nếu như Lý Huyền Dạ có thể hợp thành một cái cao cấp hạt giống đi ra. Khẳng định là phi thường kiếm lời. Có điều Lý Huyền Dạ tiền bạc bây giờ trên không có cái gì hạt giống. Vẫn là đêm nay về một chuyến Linh Xu Đại Lục. Đi vạn giới tinh không mạng mua một điểm đi. Thử một chút xem hợp thành hiệu quả làm sao. Vạn nhất có thể kiếm lời. Sau đó có thể nhiều mở điểm hợp thành bảo dương. Vạn một không có thể kiếm lời thậm chí gặp lỗ vốn. Vậy này hợp thành bảo dương cơ bản là có thể từ bỏ. Loại này hạn chế loại hình bảo dương. Nếu như không có thể phát huy ra đầy đủ giá trị. Cái kia chính là cái hố. Chiều gió xoay một cái. Lý Huyền Dạ lại đi tìm còn lại kết duyên bảo dương cùng khoa học kỹ thuật bảo dương. Keng, mở ra khoa học kỹ thuật bảo dương. Thu được siêu cấp Gatling bản vẽ. Bốc lên lam lửa Gatling. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ tức giận đem bản vẽ ngã xuống đất. Này cái quỷ gì? Keng, mở ra kết duyên bảo dương. Thu được Nguyệt Lão chúc phúc. Lần sau tán gái lúc tỷ lệ thành công tăng lên 80%, này mẹ nó lại là cái gì quỷ a? Lý Huyền Dạ tức giận thổ huyết. Lãng phí lão tử 200 thăm dò năng lượng. Đau lòng, kỳ thực cũng không tính không có chút ý nghĩa nào. Siêu cấp Gatling lực sát thương vẫn tương đối lợi hại. Trọng yếu là có bản vẽ là có thể sản xuất đại trà. Lấy nhân tộc mắt trước 5.000 vạn thường quy quân. 100 triệu đồ dự bị quân trình độ. Nếu như toàn quân đều trang bị bên trên siêu cấp Gatling, sức chiến đấu đó là tướng làm khuếch đại kinh khủng. Có điều giá quá lớn. Lấy Lý Thị Vương triều hiện nay tài lực, không đủ để chống đỡ kiến tạo nhiều như vậy siêu cấp Gatling. Dù sao một đài siêu cấp Gatling chế tạo ra đến, tiêu tốn liền vượt qua 1.000.000 tinh thạch. Thuộc về cao cấp vũ khí chiến đấu. Cho tới Nguyệt Lão chúc phúc nha. Đương nhiên cũng không thể nói vô dụng. Tỷ như, nếu như Lý Huyền Dạ hiện tại đi tìm Phao Nam Cung Ngạo Tuyết, thì có 8 phần 10 tỷ lệ thành công. Tuy rằng không phải 100%, nhưng cũng coi như là cực cao. Vạn nhất thật đem Nam Cung Ngạo Tuyết cua tới tay, chẳng khác nào bắt toàn bộ Lam Vũ Đại Lục. Người nói kiếm lời không kiếm lời. Nhưng Lý Huyền Dạ hiện tại liền Nam Cung Ngạo Tuyết có phải là bị linh hồn đoạt xác? Đoạt xác nàng người có phải là ngàn năm lão ma lão quái đều không rõ ràng. Hắn đương nhiên sẽ không đi vén. Vạn vén lên đến một cái lão ma đầu chẳng phải là phá hủy hắn một đời anh danh. Có điều này cái tốt trạng thái cũng không thể lãng phí. Lý Huyền Dạ dám trước lúc trời tối về tới Tiên Hoa Thành nhà cổ. Sửa lại một chút quần áo. Một mặt phong khinh vân đạm đi vào trong phòng trà. Hi muội muội, nấu một ngày cha cực khổ rồi. Cũng phải vừa làm nghỉ ngơi như thế. Không bằng theo ta đi trên bờ biển đi một chút đi. Thuận liền có thể bắt chút con cá hải sản trở về làm bữa tối. Lý Huyền Dạ rất có thân sĩ phong độ. Đưa ra mời, đổi lại bình thường. Nam Cung Hy nhất định sẽ uyển chuyển từ chối. Nhưng nàng đề ngẩng đầu lên nhìn Lý Huyền Dạ như thế. Trong lòng không tên sinh ra run sợ một hồi. Quỷ thần xui khiến liền gật đầu đồng ý. Được rồi công tử, keng, nhiệm vụ hàng ngày tuyên bố. Hướng dẫn Nam Cung Hy. Ở nửa đêm trước thành công trên 2 lũy. Thất bại trừng phạt, thận hư 10 năm, phẩy chấm than, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.